Võng phối chuyện xấu CP. Chương 13, góc chuyện audio.com. Khi Tô Lam đăng nhập vào QQ lần nữa thì đã là một tuần sau. Vì đợt trước chẳng hiểu sao mà mèo con tự cào rách cả cổ mình. Vì vậy cậu phải đưa nó đi khám bệnh, cộng thêm hoàn thành các loại bản gốc tranh vẽ, còn phải quan tâm giải quyết chuyện của cô Tích, thành ra chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện này. Hỉ Oa, anh, cắn khan, mưa mùa hạ, Hỉ Oa, cô bị cái gì kích thích vậy? Hỉ Oa, tôi hôm nay mò tới hỏi đại thần về tranh của Tô Lam Sama đã phát hiện ra một bí mật trọng đại. Tương Tiểu Vũ, Hỉ Oa, cô không nói nhanh là mọi người ngủ gục hết đấy. Hỉ Oa, nói đây lần trước người ta vẽ tranh bị Lâu Đại Thúc xỉ và các kiểu. Sau đó tôi tức quá chạy đi tìm đại thần. Xin đại thần nhờ Tô Lam Sama vẽ dùm. Thế nhưng đại thần nói Tô Lam không đồng ý Lâu Thư. Tạm gác vụ cô gọi tôi là đại thúc. Thế nhưng Hỉ Oa, đâu mới là trọng điểm. Hỉ Oa, trọng điểm là hôm nay đại thần hỏi tôi rằng, tôi nhờ anh ấy xin Tô Lam vẽ dùm lúc nào. Tương Tiểu Vũ, có thể nói rõ hơn không? Mưa mùa hạ, lẽ nào, Hỉ Oa, bí mật của cô là đại thần mắc chứng hay quên? Hỉ Oa, lẽ nào các cô không phát hiện ra điều gì khả nghi sao? Bạch Tịch, nói cách khác lần trước đại thần không nhìn thấy tin nhắn của cô nhưng QQ của đại thần lại reply cô. Tương Tiểu Vũ, đại thần bị hack QQ. Mưa mùa hạ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tỷ đây đã hiểu, Hỉ Oa, Tương Tiểu Vũ thiên nhiên ngốc không giải thích nổi. Để tỷ mua một cái. Mưa mùa hạ, cái này chứng minh rằng ngày đó người on QQ chính là người nhà của đại thần. Hỉ Oa, anh ôm mặt nhân ra không ngờ được chat với tiểu thụ nhà đại thần. Quân Lâm thiên hạ, bị các người phát hiện rồi. Mưa mùa hạ, LS đây là đại thần thật hay là tiểu thụ nhà đại thần đang on? Quân Lâm thiên hạ, ngứa ra, Hỉ Oa, đây chính là đại thần. Không sai vào đâu được. Mưa mùa hạ, chẳng lẽ không thể là tiểu thụ nhà đại thần bắt chước ngữ khí của đại thần sao? Bạch Tịch, mùa hạ, cô thực sắc bén, Tô Lam chẳng nói được gì. Bất giác đáng ra mấy dấu chấm. Mở lại lịch sử trò chuyện. Kịch bản kỳ một của Nếu Như Em Không Còn Yêu Anh Nữa đã được sửa chữa. Mùa hè hiệu suất cao đã hoàn thành việc chiêu mộ CV. Tít tít tít tít, Ava của mùa hạ nhấp nháy dưới góc màn hình. Tô Lam khóe miệng giật giật. Lần sau nhất định phải để ẩn. Mưa mùa hạ, Phan Bảo Bối, cậu cuối cùng cũng log in. Mưa mùa hạ, tổ kịch Nếu Như Em Không Còn Yêu Anh Nữa vẫn còn thiếu cậu nhận chủ dịch thụ và hậu kỳ là chưa tiến vào nhóm thôi. Kỳ An, tôi đáp ứng làm hậu kỳ lúc nào? Mưa mùa hạ, cái này á giơ ngón cái ING đại thần nói rằng cậu là hậu kỳ độc quyền của ảnh nên tôi tự động bổ sung cậu vào vị trí hậu kỳ đó. Kỳ An, đừng có tự ý như vậy. Mưa mùa hạ, Phan Bảo Bối, cậu bình tĩnh, mau vào trong nhóm, tôi đã mời cậu rồi. Tô Lam mở lời mời, bấm chấp nhận, sau đó sửa ID trong diễn đàn thành hậu kỳ. Kỳ An, Trang Trí, Hỉ Oa, thực nhớ tới ngày Tiểu An mới gia nhập xã đoàn cũng là do tôi chấp nhận yêu cầu xin vào đi. Chuẩn bị, mưa mùa hạ, thực sự không phải là do tốc độ tay của cô nhanh hơn tôi chút xíu sao? GT, U, cách chương.